mới khoảng 7 giờ mà ở bến không có một ai đợi xe. Gió chợt nổi lên, hàm răng lớn trắng lóa trên tấm biển quảng cáo như một con quái thú định ăn thịt người, âm u rùng rợn. Đỗ xe xong, ngẫm nghĩ thế nào, Hạ Đồ lại quay trở về xe, bật đèn trước. Bỗng nhiên, cả một khoảng trống phía trước được rọi thành hai đường thẳng song song. Dẫm lên một trong hai đường, bóng Hạ Đồ phất phơ đi tới bên cạnh cung khắc. Đó, kia chính là nơi hai lần phát hiện được mảnh xác vụn. Sau ngày 21 tháng 9, các tổng trạm trên đường 11 đều đã được chuyển tới nơi khác. Lần trước bọn em tới lấy chứng cứ, ông lão trông cửa của tổng bộ đường 11 nói không còn ai lai vãng tới chỗ này nữa, cả chim cũng chẳng thấy con nào bay ngang. Khi nói tới câu cuối cùng, giọng điệu của Hạ Đồ rõ ràng mang chút tự giễu, phản ứng bình thường của một người mang danh cảnh sát nhân dân mà không phá án được. Nhìn theo hướng tay Hạ Đồ chỉ, một bức tường cũ có phong cách gần như hoàn toàn không phù hợp với thành phố Lâm Thủy đang trên đà hiện đại hóa đập vào tầm mắt cung khắc. Ánh đèn xe rọi đúng vào một góc nứt toác dưới chân tường, một khe rãnh rất lớn, nhưng lại không giống vết nứt tự nhiên. Kiến trúc thời những năm 70, rồi lại thường xuyên bị nước tiểu ăn mòn, cộng thêm thời tiết lúc khô lúc lụt của Lâm Thủy đã tạo thành kiểu nứt trông không mấy tự nhiên này. Người nói là Diệp Nam Sinh. Cung khắc thậm chí còn không kịp chú ý xem cô đã đi tới trước mặt mình từ khi nào. Diệp Nam Sinh lúc này không biết đã moi từ đâu ra một cây đèn pin, soi vào một cục đất bùn vón rồi đưa lên mũi người. Ai nói không có người tới đây, mùi khai của nước tiểu vẫn còn mới. Diệp Nam Sinh bắn lớp đất ở đầu ngón tay đi với vẻ ghê gớm. Thấy còn chưa đủ, cô tiếp tục rút một tờ giấy ra, lau đi lau lại mấy lần mới cam tâm. Đối với cung khắc, Diệp Nam Sinh mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng anh vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng cảm xúc sau đây của cô. Dựa vào đâu mà đàn ông thích tiểu tiện chỗ nào thì tiểu tiện, thích đại tiện chỗ nào thì đại tiện, xong việc rồi là kéo quần lên bỏ đi. Tại sao đàn bà con gái lại không được làm thế? Ở bất kỳ tình huống nào, điều kiện nào cũng yêu cầu nam nữ bình quyền một cách vô điều kiện, loại người điển hình cho chủ nghĩa nữ quyền. Đây chính là ấn tượng mới mà Diệp Nam Sinh để lại cho cung khắc sau một quá trình tiếp xúc. Cô còn thú vị hơn cả tưởng tượng. Cung khắc ngồi xuống, cũng vón một cục đất ở chân Diệp Nam Sinh. Đầu tiên, anh lấy tay vân vê, có cảm giác ươn ướt. Sau khi đưa lên mũi người thì đích thực là mùi chua của nước tiểu. Kết hợp với tình hình thời tiết hôm đó của Lâm Thủy, cung khắc nói với Hạ Đồ liên lạc với đội lấy mẫu vật của phía pháp y, mang về làm hóa nghiệm. Thầy cung, thầy thật sự coi thường các đồng chí nữ sao ạ? Nam Sinh chẳng phải là pháp y ư? Hạ Đồ cũng lấy ra hai cây đèn pin, cây đang bật sáng được khua một vòng phía sau lưng cung khắc. Cung khắc quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Nam Sinh đã thu thập xong chứng cứ bỏ vào túi, nhướng mày nhìn anh. Anh rất coi trọng chủ nghĩa đàn ông. Không phải, có lẽ chỉ một chút thôi. Hai ánh mắt nhìn nhau qua lại, cung khắc đầu hàng trước. Anh đón lấy cây đèn pin Hạ Đồ đưa, soi bốn phía bên trong như đang tìm kiếm thứ gì. Thầy cung, thầy tìm tỉ mỉ như vậy là nghi ngờ hung thủ từng quay lại hiện trường ư? Chẳng lẽ hắn lại lớn mật đến thế? Không phải không có khả năng này. Một số sát thủ biến thái trong thời kỳ chờ đợi vẫn thích đi qua nơi cũ để tìm lại sự kích thích và khoái cảm. Năm 1956, tại Anh xảy ra hàng loạt các vụ đột nhập vào nhà cướp của giết người, tổng cộng có 7 nạn nhân. 3 trong số đó, phía cảnh sát phát hiện được dấu vết hung thủ đột nhập một lần nữa. Vụ thảm án xảy ra năm 1984 tại Yokohama, Nhật Bản. Trước sau hung thủ đã đột nhập trở lại hiện trường vụ án tới 3 lần. 2 lần sau, cảnh sát đều tìm được giấy vệ sinh có dính chất dịch của hung thủ để lại gần đó sau khi tự tìm khoái cảm. Cung khắc đã nghiên cứu tâm lý tội phạm nhiều năm, nhận thức được sâu sắc nhất là, từ góc độ của kẻ phạm tội, càng là hành vi không nên xảy ra trong mắt người bình thường, chúng càng cho là hợp lý nhất. Ánh trăng như một dòng nước lạnh lẽo chảy tràn xuống mặt đất. Nó vẫn ở tít trên cao, dường như vĩnh viễn chẳng thể thấu hiểu những nỗi đau khổ nơi trần thế. Cung khắc đã kiểm tra xung quanh gần xong, đang chuẩn bị đứng dậy gọi hạ đồ chờ họ tới địa điểm kế tiếp. Bỗng nhiên, sống lưng lạnh toát, cảm giác bị ai đó nhìn lén khiến anh lập tức quay người, đồng thời giơ đèn pin lên. Chính là khe rãnh nứt toác đó, bây giờ nó bị ánh đèn rọi qua. Bốn phía xung quanh bức tường nhợt nhạt yếu ớt như gương mặt một người già khắc khổ. Hạ đồ nhận ra sự khác thường bèn chạy tới. Thầy cung, có phát hiện gì mới phải không ạ? Sắc mặt cung khắc bình thản tới mức tựa hồ vĩnh viễn không có biểu cảm. Nhưng lời nói của anh lại khiến một nữ cảnh sát hình sự đã có 2 năm trong nghề như hạ đồ rợn người. Cung khắc chỉ vào vết nứt, nói, chỗ đó, ban nãy có một con mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Quyển 1, chương 6, cướp tiệm vàng tai EA, Lan Anh 2203. Cung khắc vừa dứt lời, gương mặt hạ đồ lập tức biến sắc. Cô ấy lập tức có phản ứng, uốn gối, duỗi chân, leo trèo, vượt tường. Sau khi 4 động tác này được hoàn thành liền một mạch, hạ đồ đã biến mất trước mặt 2 người còn lại. Gió đêm thổi vi vu, thiếu đi ánh sáng của một ngọn đèn pin, vô hình chung khiến người ta càng cảm thấy thêm phần rùng rợn. Sao anh không đi? Diệp Nam Sinh dịch chân, hỏi cung khắc. Đế giày của cô có lên lớp sỏi dưới mặt đất, phát ra những tiếng ken két. Sau khi bóng tối được khuếch đại, thứ âm thanh ấy càng thêm rõ rệt, như tiếng ai đang mài răng của cung khắc. Cung khắc tự cho rằng mình là người hoàn toàn không có tế bào vận động. 2 môn thể thao duy nhất là sở trường của anh trong đời, một là tản bộ, 2 là tập thể dục, nhưng chỉ giới hạn trong phần hít thở mà thôi. Lấy một câu nói của quan sở để hình dung về cung khắc, chính là, chỉ cần anh không chết thì anh chính là người yêu vận động nhất trên thế giới. Bởi vì không giây phút nào anh không thở hổn hển. Thế nên khi Diệp Nam Sinh chất vấn anh vì sao thân là nam giới lại không đuổi theo nhân vật khả nghi, để cho một cô gái đêm hôm tối tăm phải truy lung thì cung khắc bèn thẳng thừng đáp lại một câu, không phải sở trường. Anh không cho rằng cứ là đàn ông thì việc gì cũng biết làm, con người có mặt hạn chế là lẽ đương nhiên. Diệp Nam Sinh nhún vai bỏ đi, xem ra là định đi chi viện cho hạ đồ. Cung khắc định gọi cô nói đừng đi, nhưng tới khi anh thật sự ủ ra được một cái cớ thì Diệp Nam Sinh đã biến mất từ lâu. Gặp chướng ngại trong giao tiếp có lúc quả thực khiến người ta sầu não. Cung khắc mím môi, một lần nữa ngồi sụp xuống, bắt đầu công việc. Công việc của anh chính là tìm ra tên hung thủ biến thái có thủ đoạn giết người tàn ác từ những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu như chủ nhân của con mắt có liên quan tới vụ án hoặc nó vốn thuộc về hung thủ, vậy thì nó đang nhìn cái gì? Quan sát xem việc phá án của cảnh sát đã tiến triển đến đâu ư? Cách lý giải này rõ ràng dù đứng ở nhiều góc độ cũng không trơn tru. Cung khắc bỏ đèn pin xuống, ghé mặt tới một vị trí cực sát với vết nứt. Bờ tường lâu năm tỏa ra một thứ mùi vị khó chịu, nhức mũi rõ rệt, nhưng anh vẫn giữ biểu cảm bình thường giống như chẳng ngửi thấy gì vậy. Bờ tường này dày khoảng nửa bàn tay, chỗ rộng nhất nứt khoảng 3 đốt ngón tay. Sắc trời u ám, từ bên tường, cung khắc miễn cưỡng nhìn từng căn ký túc cũ kỹ nằm kề sát bên nhau trong sân tổng trạm giao thông công cộng đường 11. Khi bóng tối trải dài khắp núi, những nóc nhà chỉ được sửa chữa nửa vời hệt như những chiếc chảo thủng đáy, chụp lên phía trên khu nhà làm việc 3 tầng sát phía đông như một bệnh nhân hói đầu. Bên cạnh là một chiếc xe buýt sắp hỏng, cửa xe đã vỡ từ lâu, chẳng biết người nào chơi trò ác ý dán lên đó đủ các tờ báo màu trắng xám. Gió nổi lên, những tờ báo không được dán chắc bay phần phật như những lá cờ. Những đặc điểm này dường như rất phù hợp với một đơn vị liên tiếp 2 lần liền trở thành hiện trường phát hiện án đầu tiên. Tin đồn nổi lên khắp nơi, không còn ai dám bắt xe tới đây. Họ lập tức quyết định di rời, còn chẳng kịp sửa cho xong khu nhà làm việc và giải quyết đống xe cũ kỹ. Nhưng cứ có chỗ nào đó bất thường. Cung khắc cúi đầu suy nghĩ theo thói quen, đúng lúc một cơn gió thổi tới làm sống lưng anh lạnh toát, cảm giác bị ai đó theo dõi ban nãy lại xuất hiện. Anh đột ngột ngẩng đầu, một con mắt chỉ cách đó đúng một bức tường đang nhìn anh. Đôi mắt rất to, 2 màu trắng đen rõ ràng dán chặt vào mắt anh. Cẩn thận phá hỏng dấu vết hiện trường. Sau 3 giây nhìn thẳng vào nhau, cung khắc bất ngờ đứng dậy, nói với phía bờ tường bên đó. 902, so với tướng mạo của anh, con người anh còn nhạt nhẽo hơn. Cung Khắc không nhìn thấy Diệp Nam Sinh nhưng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nháy mắt, cảm thán trò đùa ác ý của cô ấy trong bóng tối đã thất bại. Quả thực, so với người bình thường, hoặc nếu mở rộng phạm vi thêm một chút, so sánh với tuyệt đại đa số mọi người thì Cung Khắc rất bạo. Trên đời này, hầu như chưa tồn tại người hay chuyện gì có thể khiến anh sợ đến ngã ngựa. Vì thế, giọng nói tiếp theo đó của Diệp Nam Sinh bắt đầu toát ra tâm trạng ủ rột sau khi thách thức thất bại. Ước lượng bằng mắt thường thì cỡ giày vào khoảng 24, 25 là loại giày thể thao, hiệu Anta. Tối quá, tôi không nhìn rõ được hoa văn cụ thể dưới đế giày, nhưng chung quy vẫn là một đôi trong bộ sưu tập mùa hè 5 năm trước. Nếu không phải đôi V5760012 thì cũng là S7595112. Còn về chiều cao cân nặng thì cần đo lường cụ thể áp lực của mặt đất rồi trừ đi diện tích bình quân mới có thể tính toán được đại khái. Dĩ nhiên, không loại trừ sai lệch do thói quen tạo lực của người này. Dầm một tiếng, Diệp Nam Sinh biến mất trong chốc lát đã trèo tường quay trở lại bên cạnh Cung Khắc. Cô không đi tìm Hạ Đồ. Ngữ khí Cung Khắc vẫn thẳng tuột nhưng đó lại là một câu hỏi. Diệp Nam Sinh nhún vai. So với việc bắt hung thủ phá án, tôi giỏi cái này hơn. Nói rồi cô hất ngón tay cái, chỉ vào bức tường phía sau. Hạ Đồ trở về tay không, ít nhiều có chút thất vọng. Các đồng nghiệp nhận được thông báo đến đây đang khám nghiệm hiện trường, có cả pháp y thu thập chứng cứ. Cô ấy đứng bên cạnh chiếc Hyundai, đá bay một viên sỏi. Một chút nữa thôi, suýt nữa tôi đã bắt được hắn. Chưa chắc đã liên quan tới vụ 921. Trực giác cộng thêm những suy đoán nhất định dựa trên một vài căn cứ nói với Cung Khắc như vậy. Nhưng lỡ như có liên quan thì sao? Hạ Đồ cố chấp cho rằng sự tắc trách của mình đã khiến cho việc phá một vụ án vốn đã nhiều bí ẩn như thế này càng trở nên mù mịt. Cung Khắc từng đọc một cuốn sách phương Tây viết về những vụ án của cảnh sát. Trong đó có một câu mà anh nhớ tới tận bây giờ. Câu đó như thế này, dù một người đàn ông có hoàn hảo như thần thánh, nhưng khi vợ anh ta chết ở Seattle mà bản thân anh ta ở tận Anh quốc xa xôi, cảnh sát vẫn sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên, luôn luôn như vậy. Cuốn sách đó tên là Body of Evidence, cái tên được dịch ra theo Cung Khắc thấy là cũng tạm chấp nhận được nữ pháp y cấp cao. Tác giả là Patricia Cornwell, một người Mỹ. Một người Mỹ đã chỉ ra được một sai lầm mà gần như tất cả các cảnh sát đều mắc khi vấp phải khó khăn. Em nên học cách tạm dừng và lọc bỏ. Lúc học ở trường cảnh sát, Cung Khắc rất hiếm khi đưa thẳng lời khuyên cho sinh viên. Hôm đó chẳng biết bị thứ gì ảnh hưởng mà anh đã phá lệ. Có lẽ là bị sự vô tư và sự thể hiện những tố chất chuyên nghiệp khác của Diệp Nam Sinh ảnh hưởng chăng? Có lẽ vậy, chắc là thế, có thể lắm chứ. Cuối cùng Hạ Đồ chấp nhận lời khuyên của Cung Khắc, để lại tàn cuộc tại con đường miếu Tam Am cho các đồng nghiệp. 8 giờ kém 15 phút, một chiếc Hyundai Bắc Kinh màu đen rời khỏi quận Du Hoài, đi thẳng về hướng Bắc. Chẳng bao lâu sau, nó đã tiến vào địa phận quận Bắc Thành. Trên bộ hồ sơ tài liệu có ghi chép, địa điểm vứt xác thứ hai của cả hai vụ án 8, 25 và 9, 21 đều nằm trên con đường nhánh Thập Tam Lý, góc Đông Bắc, quận Bắc Thành. Đúng 8 giờ tối, trên con đường này dường như chỉ mới vừa bắt đầu ngày mới, vô số các cửa hàng nằm kề nhau bật đèn sáng trưng, quả thực là sáng trắng như ban ngày. Sau khi vứt bỏ được tâm trạng ủ rột, Hạ Đồ giữ vững tay lái, kiểm soát tốc độ cho xe từ từ tiến lên. Giờ này muốn tìm chỗ đỗ xe trong đường Thập Tam Lý là khó nhất. Trong miệng Hạ Đồ chẳng biết từ lúc nào bỗng có thêm một cọng cỏ. Cô ấy cắn trong miệng, dướn cổ lên, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải. Con đường rất dài, bên đường lại toàn những chiếc xe dường như vĩnh viễn không bao giờ di chuyển vậy. Tìm suốt mười mấy phút, cuối cùng Hạ Đồ cũng giành được chỗ đỗ nhân lúc một chiếc Bentley đang cướp đường. Con người còn không phân biệt sang hèn, chỗ đỗ xe lẽ nào lại khinh xe mình là đồ nổi. Hạ Đồ chỉ tay về phía đường đối diện, một chiếc thùng rác lập tức lọt vào tầm ngắm của Cung Khắc. Đó là loại thùng rác hình ống bằng nhựa, thậm chí cũng đã có tuổi. Dòng chữ bảo vệ môi trường hướng thẳng sang phía bên đường này bị đủ các loại thức ăn nước uống lâu ngày bôi bẩn, xanh xanh trắng trắng dưới ngọn đèn đường, chỉ để lại một vết tích mơ hồ. Cung Khắc sải bước đi về phía nó. Trong lúc anh bước qua ngã tư, cánh cửa lớn của nhà hàng KFC với tấm biển lớn màu đỏ ngay bên cạnh bị đẩy ra rồi lại đóng vào. Một bạn nhỏ được phụ huynh nắm tay dắt đi, còn tiện tay vứt chiếc cốc đựng kem mứt dâu tây còn thừa đi. Bộp một tiếng, chiếc cốc nhựa đập vào cạnh thùng, rơi xuống nền gạch bên cạnh thùng rác. Trước mắt Cung Khắc mở đi, anh mơ hồ nhìn thấy một chiếc túi ni lông màu đen đựng con ngươi, tai trái và 10 đầu ngón tay đứt rời bày ra trước mắt. Trước đây không phải anh chưa từng gặp những vụ chặt xác, thậm chí còn có vụ hung thủ băm nát người ta thành hơn 800 mảnh vụn. Nhưng mấy vụ án đó có một điểm khác biệt rõ rệt so với vụ 8, 2 năm. Mảnh xác phát hiện được trong vụ 8, 2 năm chỉ là một bộ phận rất nhỏ trên cơ thể. Vì sao cứ phải là những cơ quan này bị vứt bỏ? Vì sao cứ nhất định chọn những địa điểm này? Cung Khắc chìm vào suy nghĩ. Sau lưng bỗng có tiếng nhà. Ánh mắt Cung Khắc sáng lại như bình thường, anh quay đầu. Tiếng nhạc phát ra ở ngay cửa nhà hàng KFC cách họ chưa tới 2 mét. Một chàng trai có vẻ còn là sinh viên ngượng ngập tặng bó hoa cho cô gái cũng chạc tuổi cậu ấy. Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta quen nhau. 100 ngày trước khi làm thêm ở đây anh đã gặp em. Bây giờ anh đứng ngay tại nơi này hỏi em, dù cho 100 ngày thứ 100 qua đi, em vẫn đồng ý ở bên cạnh anh chứ? Đám bạn xung quanh của anh chàng giúp cậu ấy hô hào, đồng ý đi, đồng ý đi. Cô gái nhanh chóng bị hạ gục. Cả đám lại rời đi trong ồn ào, để lại Hạ Đồ mê mẩn đứng bên cạnh, lãng mạn quá. Cả một bó hoa to đùng, lãng phí. Diệp Nam Sinh và Hạ Đồ đang bước trên hai con đường đại lộ, một bên chuộng tinh thần, một bên ưa vật chất, muốn giao hòa thật quá khó khăn. Cô không thấy lông mi chàng trai đó dài thế nào đâu, cô gái đó thật may mắn. Lông mi của 902 còn dài hơn cậu ta. Tôi từng giải phẫu thi thể của một người chồng bị vợ và tình nhân đồng lòa cùng xiết cổ anh ta tới chết. Lông mi của anh ta còn dài hơn cả 902. 902 là ai? Diệp Nam Sinh chỉ tay về phía Cung Khắc. Thế mới nói, không phải tất cả mọi thứ đều có thể tùy tiện kết hợp với nhau. Ví dụ như lông mi, Cung Khắc cùng với. Hạ Đồ nhìn về phía Cung Khắc với vẻ ái ngại. Mặc dù cô ấy ủng hộ phái nữ, nhưng Cung Khắc là chuyên gia được tổ chuyên án đặc biệt mời về giúp đỡ phá án. Cô ấy mà chọc giận người ta là phải chịu trách nhiệm. Cũng may người cứ luôn treo ngược tâm hồn không phải chỉ có một mình Diệp Nam Sinh. Cung Khắc cũng đang âm thầm thất thần, dường như miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hạ Đồ lại sát gần, loáng thoáng nghe thấy một chữ, kỷ niệm. Cô ấy vốn định hỏi Cung Khắc phải chăng anh đã có phát hiện gì mới. Không may, đúng lúc đó, Đới Minh Phong gọi tới. Thì ra Đới Minh Phong bị cấp trên gọi về răn dạy, vừa thoát được ra ngoài cách đó không lâu. Anh ấy còn chưa kịp về nhà khách tìm Cung Khắc thì đã nhận được điện thoại của đồng nghiệp gọi tới từ quận Du Hoài. Bây giờ anh ấy gọi cho Hạ Đồ là để hỏi xem họ đang ở đâu. Bọn em đang ở phía đường nhánh Thập Tam Lý. Lát nữa nếu thời gian cho phép, có thể bọn em còn tới công viên Tùng Lâm, Giang Bắc xem sao. Không cần đi nữa. Đới Minh Phong thở hồng hộc như vừa chạy bộ xong. Tôi vừa từ bên đó tới. Có tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Giang Bắc, mấy chiếc xe buýt đâm vào nhau, thiệt hại về người không ít. Bây giờ xe cứu hỏa và cấp cứu đều đang vội tới đó. Con đường này e là không thể hết tắc ngay được. Hạ Đồ che ống nghe lại, định truyền đạt lại ý của Đới Minh Phong, không ngờ bị đối phương hỏi ngược lại một câu chứ. 20 năm trước ở đây có những cửa hàng gì? Hạ Đồ lập tức ngây người, sững ra một lúc. Một người siêu vẹo đi ngang qua bên cạnh đâm vào cô ấy. Người đó thấp giọng nói một tiếng. Trước khi vào đội cảnh sát hình sự, Hạ Đồ từng làm một thời gian trong đội chống cướp giật. Trực giác nghề nghiệp nói cho cô ấy biết, kẻ đó chính là phần tử tội phạm. Đứng lại, nói cậu đó, dám chạy hả, cảnh sát đây. Ngày hôm nay, Hạ Đồ dường như cứ phải chạy suốt. Không còn Hạ Đồ, Cung Khắc đành tạm gác nghi vấn trong lòng lại. bắt đầu dùng ánh mắt ngâm cứu xem xét tỉ mỉ ngày hôm nay, cách vụ 8, 2 năm đã 20 năm. Xét về vị trí địa lý, thùng rác có vẻ như nằm ở một vị trí khá nổi bật trên con đường nhánh thập tam lý. Hai bên lần lượt là quán KFC và một cửa hàng thời trang nữ. Cửa hàng trang treo một tấm biển rực rỡ đèn, bên trên viết hoa hai chữ tiếng Anh, Wonderland. Trong tủ kính của cửa hàng có bảy mấy mannequin, bên trên được mặc bộ trang phục mùa đông, sớm hơn thời tiết một mùa. Vương quốc ước mơ, thương hiệu của Quảng Châu, xây dựng ý tưởng biến mỗi một cô gái công sở thành nữ hoàng của quốc gia trong mơ. Mỗi năm đều đưa ra những mẫu thiết kế chính khác biệt, ví dụ như thiết kế của mùa hạ năm nay là tầng tầng tơ lụa xuyên thấu tạo hình lưới, chất liệu tạo cảm giác mềm mại, khuyết điểm là dễ dính lông động vật như chó, mèo. Thương hiệu này nghiêng về phong cách đậm màu, khách hàng chủ yếu là tầng lớp nữ giới cấp lãnh đạo hoặc hạng trung. Người lên tiếng dĩ nhiên là Diệp Nam Sinh đang đứng cạnh Cung Khắc. Cảm nhận được ánh mắt của Cung Khắc, Diệp Nam Sinh nhún vai, năm ngoái tôi giải phẫu một nạn nhân nữ, tìm ra hung thủ chính nhờ vào sợi vải phát hiện được trên quần áo của cô ấy. Cung Khắc vẫn nhìn cô, bị nhìn đến mất tự nhiên, Diệp Nam Sinh quay người lại, là một pháp y, nắm bắt được những thứ này đôi khi có thể tránh phải làm rất nhiều công việc vô ích. Cuối cùng, ánh mắt sau lưng cô đã biến mất, đứng bên cạnh nhà hàng KFC, nhìn sang bên kia đường. Cung Khắc đang nghĩ vì sao tối ngày 21 tháng 9, camera giám sát của con đường này kiểm tra, sửa chữa tập thể một cách trùng hợp đến vậy. Lẽ nào thật sự không có ai tận mắt nhìn thấy hung thủ ư? Nhưng ngoài miệng anh lại nói, thật ra cô cũng thích. Anh dùng ánh mắt để nói với cô rằng, anh biết hết. 902, đừng tưởng anh có thể đọc hiểu suy nghĩ của người khác. Diệp Nam Sinh đứng ngang hàng với Cung Khắc. Cô ngẩng cao đầu, cố gắng để ánh mắt mình có thể nhìn tới vai Cung Khắc. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích. Có trời biết, có lúc dối lòng đã trở thành một thói quen. Có trời biết Diệp Nam Sinh không muốn bị người ta nhìn thấu, nhưng trời cũng biết tất cả đều hơi khó. Bầu không khí trầm mặc bất chợt lan tỏa giữa hai con người. Diệp Nam Sinh phát hiện ra tiếp xúc với con người mới gặp chưa tới 24 giờ như anh rất nguy hiểm. Cô không biết nên nói gì. Lúc này cửa hàng vàng bạc bên kia đường bỗng vọng tới hai tiếng bằng, là tiếng súng. Trước đây Diệp Nam Sinh từng được nghe tiếng súng một lần, vang dội như nổ tung trời vậy. Trong tầm mắt xuất hiện ba kẻ bịt mặt. Dáng vẻ của chúng vội vã, nhanh chóng leo lên một chiếc xe đỗ bên đường. Xe khởi động rất nhanh, mới rồ ga hai tiếng đã lao vút đi được mấy mét. Diệp Nam Sinh rất muốn báo cảnh sát nhưng còn chưa kịp lấy di động ra. Cánh tay cô đã bị ai đó nắm chặt. Đây là lần đầu tiên Diệp Nam Sinh thấy Cung Khắc hưng phấn như vậy. Miệng anh hơi hé mở, môi dưới run lên một cách không tự chủ. Hoàn toàn khác với biểu hiện phấn khích của một người bình thường. Nhưng Diệp Nam Sinh vẫn nhận ra cảm xúc của anh. Dáng vẻ đó không đẹp cho lắm, có chút giống người mắc bệnh Parkinson. Cô biết lái xe chứ? Biết, làm sao? Diệp Nam Sinh không thích tiếp xúc cơ thể với người sống, thế nên giờ phút này, thứ đang nắm cổ tay cô như một chiếc bàn là làm người ta đau đớn bỏng rát. Chúng ta phải đuổi theo đám cướp đó. Cung Khắc kéo cô tới bên chiếc Hyundai của Hạ Đồ. Cô lái xe, tôi lái. Vì sao không phải là anh? Vì trước khi lái, tôi sẽ giúp cô mở cửa xe. Nói rồi, Cung Khắc nghiêng đầu, khuỷu tay trái gập lại thành một độ cong kỳ dị như một đường vòng. Diệp Nam Sinh nhanh chóng hiểu được ý anh. Cô định ngăn cản, tự tay làm sao? Phá cửa kính tìm thứ gì mà chẳng được, mặc dù sẽ tốn chút thời gian. Nhưng cô vừa mới gọi một tiếng 902, Cung Khắc đã giơ đường vòng ấy lên nhắm thẳng cửa xe. Sau đó là một tiếng rầm, thủy tinh xé rách da thịt, cánh tay trái của Cung Khắc đung đưa giữa không trung như một con rối được gấp bằng giấy. Dáng vẻ ấy tựa hồ chỉ cần gió to lên một chút là anh dễ dàng gãy cánh. 902, anh thần kinh à? Không biết tìm đá sao? Lấy tay tôi nhanh hơn. Nói rồi, Cung Khắc lấy tay còn lại mở thẳng cửa xe, đẩy Diệp Nam Sinh lên xe. Nghe đây, tôi muốn tìm được manh mối của vụ 9. Hay một từ mấy người đó. thế nên Diệp Nam sinh, bây giờ chúng ta đuổi theo bọn chúng, chặn bọn chúng lại. Niềm phấn khích khiến hơi thở của Cung Khắc trở nên ngắn ngủn, giọng nói lạnh như băng của anh lại truyền tới tai Diệp Nam Sinh qua chính những hơi thở gấp gáp ấy, trái tim cô cũng căng thẳng theo. Đây là lần đầu tiên Diệp Nam Sinh cảm thấy ba con số tầm thường 902 và điên rồ có liên quan với nhau. Quan trọng là kiểu điên rồ này có thể lây nhiễm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, son dưỡng dành cho thiếu nữ gió sượt qua vành tai, để lại một loạt những tiếng vù vù. Diệp Nam Sinh tiện tay sờ lên mặt, là mảnh thủy tinh vỡ dính máu, máu người, của cô. 902, hôm nay nếu không may tôi chết, có được coi là hy sinh vì nhiệm vụ không? Cung Khắc không trả lời cô ngay mà lấy cánh tay phải không bị thương giúp Diệp Nam Sinh điều chỉnh vô lăng, sau đó nói hai chữ, không đâu, tôi biết ngay mà cứ cho là được công nhận đi nữa. Thì với tính cách của bà Mục đó, dù có bắt ép cũng phải giành danh hiệu hy sinh vì việc nước này cho mình. Diệp Nam Sinh tăng tốc lên gấp đôi, chiếc xe gần như đã mất hút trong tầm mắt lại xuất hiện ở phạm vi có thể nhìn thấy được. Dường như đối phương đã phát hiện ra chiếc Hyundai chẳng mấy nổi bật ở phía sau đang bám theo. Cửa xe bật mở, một tên thò đầu ra, giơ súng lên, bắn hai phát về phía Cung Khắc. Một viên đạn men theo bánh xe bên phải, sượt qua mép, một viên làm vỡ thẳng chiếc gương chiếu hậu phía bên phải xe Hyundai, lại là vỡ thủy tinh. Thật nguy hiểm, cánh tay bị thương của Cung Khắc được gác lên giữa hai bàn tay đặt trên vô lăng của Diệp Nam Sinh, tay phải giữ giúp vô lăng. Kêu úa nửa người Diệp Nam Sinh gần như được Cung Khắc che chặt, việc nhìn đường trở nên khó khăn. Cô bất mãn kháng nghị, này, 902... anh làm vậy sao tôi lái xe? Có tôi ở đây, cô không chết đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Cung Khắc bị hòa lẫn bởi tiếng gió ầm ầm như dòng nước xiết thổi vào trong xe. Diệp Nam Sinh hầu như không nghe rõ anh đang nói gì, nhưng trong tiềm thức, cô biết, tư thế hiện tại của Cung Khắc thật ra đang bảo vệ, làm khiên chắn cho cô. Cô bỗng nhiên không biết nên nói gì. Máy bộ đàm trong xe vọng ra tiếng người nói, rè rè cùng với tiếng dòng điện, chính là trung tâm chỉ huy 110 mà Cung Khắc vừa liên lạc khi lên xe. 056, 056, báo cáo vị trí hiện tại, báo cáo vị trí hiện tại. Gần số nhà 580 đường Tùng Nguyên Đông quận Bắc Thành, xe nghi phạm vượt qua Cafua, ước chừng. Cung Khắc nhìn đoạn đường phía trước, trầm ngâm một giây. Sau giây lát suy nghĩ, trong đầu anh xuất hiện tuyến đường duy nhất bọn cướp có khả năng tháo chạy. Anh không thả tay khỏi vô lăng, mà khom lưng với vẻ khó khăn, cúi sát xuống bộ đàm, dường như có thể chắc chắn rằng đầu kia có thể nghe rõ từng chữ anh nói. Cung Khắc nói với giọng to hơn bình thường rất nhiều, trung tâm chỉ huy, xin chi viện cảnh sát đường thủy tại cửa vào quận Bắc Thành gần cầu lớn Giang Bắc. Khoảng 20 phút nữa, bọn chúng sẽ tới đó. Nhân viên liên lạc dường như chưa bao giờ bị ra lệnh như vậy, có chút bất ngờ, thông tin chính xác chứ? Nếu không bắt được người thì phải làm sao? Còn 19 phút, Cung Khắc thẳng thừng giật tung bộ đàm, nếu cái máy ấy có sinh mạng, e là bản thân nó cũng chẳng hiểu, vì sao một giây trước thứ dụng cụ truyền tin là mình vẫn còn được coi trọng đến vậy mà một giây sau đã bị chủ nhân chán ghét vứt bỏ như rẻ rách. 902, tôi thật sự bắt đầu phục anh rồi đấy, phá hoại thiết bị của cảnh sát. Ban nãy ấy, chẳng kém việc thẳng thừng cúp máy của trưởng công an thành phố là bao. Diệp Nam Sinh mỉm cười, giọng điệu chẳng hề giống khâm phục mà giống như đã bê sẵn ghế chuẩn bị ngồi xem trò vui thì đúng hơn. Thật ra Diệp Nam Sinh chẳng có thành kiến gì với Cung Khắc, chỉ có điều cô không tin anh thật sự giỏi như thần, ngay cả đường đi nước bước của đám cướp cũng có thể nghĩ ra. Diệp Nam Sinh, cô có sợ chết không? Cung Khắc hỏi cô. Diệp Nam Sinh nhún vai. Nếu cô sợ chết thì đã chẳng trở thành một pháp. Y Diệp Nam Sinh như bây giờ. Cô đâu có nói là cô không sợ nước. Khi cầu lớn Giang Bắc đã gần ngay trước mắt. Rồi khi chiếc Hyundai đã lái sóng đôi với xe của bọn cướp. khi mà mắt cô rõ ràng nhìn thấy lỗ súng đen ngòm của bọn chúng giơ về phía mình thì ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của cung khắc, đâm thẳng vào bọn chúng với tốc độ lớn nhất để chúng bị bắn ra ngoài, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Về sau, theo như những người tận mắt chứng kiến và tham gia cứu hộ vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu Giang Bắc thì tài xế của chiếc Hyundai Bắc Kinh có lẽ đã nhầm chân phanh thành chân ga, sau đó không may đâm vào một chiếc xe quốc nội khác, khiến cả hai xe đều rơi xuống lòng sông. Tiêu đề bài phỏng vấn với cái tên thảm kịch vì khả năng lái tồi tệ, các kỳ thi cấp bằng lái xe phải chăng nên được nâng cấp độ khó, đã được đăng trình ình lên mặt báo sáng ngày hôm sau. Nhưng cũng chính trên tờ báo thành phố buổi tối cùng ngày, tòa soạn đã thanh minh, đính chính bài viết lúc sáng, đồng thời đăng một bài viết với tiêu đề được đổi thành cảnh sát Lâm Thủy uy nghiêm trở lại, đám cướp tiệm vàng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lập tức xa lưới. Dĩ nhiên sau đó, với tư cách là người lập công, Diệp Nam Sinh được lãnh đạo biểu dương. Nhưng lúc này đây, bị ngâm mình dưới làn nước đen ngòm và lạnh buốt, cô chỉ cảm thấy khó thở. Cô đã nói dối cung khắc, cô từng thử qua rất nhiều cách chết, cũng từ thử chết đuối, nhưng thí nghiệm mới được một nửa thì thất bại. Mỗi người dù ít dù nhiều đều sợ hãi một thứ gì đó. Diệp Nam Sinh thì sợ nước. Trước khi rơi xuống nước, cung khắc đã mở cửa xe trước, thế nên rơi xuống sông, họ không bị chìm tận đáy cùng với chiếc xe hơi cồng kềnh thô kệch. Các cảnh sát đường thủy vội vàng vây bắt đám cướp vàng. Chỉ có một vài nhân viên tìm kiếm tiến về phía họ. Bốn bề tăm tối, không khí mong manh, hít thở trở thành chuyện quá gian nan. Diệp Nam Sinh đạp nước mấy cái, ý thức dần dần thoát ly khỏi cơ thể. Một đôi tay nâng eo cô lên, vòng qua người kéo cô lên bờ. Diệp Nam Sinh muốn nói, bà Mục, mẹ không thể cướp danh hiệu hy sinh vì nghĩa của con được. Nhưng cô nôn ra cả đống nước, xung quanh càng thêm tê tái. Có thứ gì không quá ấm áp đúng lúc này áp lên môi cô, mùi vị hình như cũng không tệ, bên trong còn có một thứ vị gọi là sinh mệnh. Diệp Nam Sinh tóp tép miệng rồi thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy đã là một thế giới hồng tươi trắng toát. Hoa bách hợp tỏa hương được bày trên đầu giường, ánh nắng trong nhà khách vẫn vậy, chẳng khác gì đêm khi cô mới tới. Xì, Diệp Nam Sinh hắt hơi, âm thanh ấy làm kinh động người ngồi bên giường, Hạ Đồ ngẩng phát đầu lên. Tay lần sờ khẩu súng ngắn theo phản xạ, sẵn sàng trong tư thế của một cảnh sát. Đầu tóc cô ấy vẫn còn rối bù, đôi mắt đỏ quạch nhưng vẫn nhìn bốn phía xung quanh bằng ánh mắt mạnh mẽ. Ai? Tôi. Diệp Nam Sinh mới nói được một chữ đã lại liên tục hắt xì thêm hai cái. Phiền cô vứt bó hoa đi được không? Là hoa phó trưởng công an thành phố tặng đó. Hạ Đồ không vui vẻ lắm. Chẳng phải vì cô ấy ngưỡng mộ Diệp Nam Sinh và thầy cung lập công được lãnh đạo biểu dương. Cô ấy chỉ cảm thấy tối qua người nên đi đuổi theo đám cướp và bị thương phải là một cảnh sát nhân dân chính hiệu. Diệp Nam Sinh làm như không nghe thấy, cố chấp chỉ tay lên mũi, dí ứng phấn hoa. Trừ phi chính phấn hoa viết lên nó dòng chữ hoa phó trưởng công an thành phố tặng, miễn dí ứng, nếu không chính trưởng công an thành phố tặng thì đã sao, nghiêm trọng lắm à. Diệp Nam Sinh chẳng quan tâm, cô ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại trải nghiệm tối qua. Một con mắt, cướp tiệm vàng rồi rơi xuống sông. Tất cả những cảnh tượng này được phát lại chậm chậm như một bộ phim đen trắng, từng lần lặp đi lặp lại tới phát chán trong đầu cô tới tận khi Hạ Đồ quay trở lại. Diệp Nam Sinh hỏi, 902 đâu rồi? Công an quận Du Hoài, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Sảnh đón khách ở tầng 1 đã đông đúc. Nào là thay đổi hộ tịch, nào là bạo lực gia đình, thậm chí còn cả những người tới báo vụ mèo mất tích, khiến cho người xếp hàng kín cả một sảnh lớn, tắc tới tận cửa ra vào. Người từ ngoài cửa đi vào chỉ còn cách len qua từng khe hẹp. Diệp Nam Sinh dáng người nhỏ nhắn, khom lưng mấy cái là đã phá được vòng vây, giờ đang đứng giữa cầu thang đi lên tầng 2. Hạ Đồ nói cho cô biết, bây giờ có lẽ cung khắc đang ở trên tầng 2 công an quận. Anh đang đợi đới Minh Phong thông báo khi nào có thể tiếp nhận mấy tên cướp tiệm vàng từ phía công an quận Bắc Thành để hỏi cung. Dù camera giám sát của đoạn đường nhánh Thập Tam Lý sửa chữa vào ngày 21 tháng 9, nhưng chưa chắc đã không có ai tận mắt nhìn thấy hung thủ vứt xác. ví dụ như đám cướp đang thăm dò gần khu vực tiệm vàng. Khi cô tìm được Cung Khắc, anh đang đứng ngoài cửa phòng làm việc trên tầng 2. Khác với lúc mới gặp, lúc này cánh tay trái của anh đã có thêm mấy vết thương. Giữa những lớp băng thấp thoáng có thể nhìn thấy một đoạn thạch cao ngắn bên trong. Diệp Nam Sinh gọi anh, trong cánh tay có găm đinh. Cung Khắc vẫn đáp ngắn gọn, điều này khiến Diệp Nam Sinh ban nãy còn lo lắng thấp thỏm giờ lại thầm mắng mình kiến thức nông cạn. Chẳng trách cứng vậy. Diệp Nam Sinh mím môi, tự lẩm bẩm, nhưng mà cánh tay của anh dùng để đập quả hạnh nhân rất tiện đấy. Không ai trả lời cô, thật chẳng hài hước gì cả. Diệp Nam Sinh hít sâu, cuối cùng cũng tiến vào những suy nghĩ trọng tâm lúc này, anh đã cứu tôi. Còn hô hấp nhân tạo, Cung Khắc cúi đầu, ánh mắt mơ màng, rõ ràng không tập trung vào câu hỏi của Diệp Nam Sinh. Cô cũng không tức giận, mà nhét thẳng thứ nắm trong tay vào tay Cung Khắc. Cảm ơn 902 đã cứu tôi, nhưng môi anh quả thực quá khô, nhớ chú ý dưỡng môi. Nói xong, Diệp Nam Sinh đi như bay, biến mất ở tận cùng hành lang. Cung Khắc xòe lòng bàn tay ra, một vật dạng hình ống màu hồng nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Trên giấy bọc có viết mấy chữ to nhỏ không đều. Cung Khắc kẹp nó lên đầu ngón tay, nhỏ giọng đọc dòng chữ hướng dẫn bên trên, có tác dụng dưỡng, làm nhạt vân môi, chứa nhiều dầu alip và các thành phần dưỡng chất tự nhiên, hương dâu thanh mát, thích hợp cho các cô gái tuổi từ 18 đến 28. Vì giám định pháp y cần một khoảng thời gian nhất định, nên trước khi có kết quả, công việc của tổ chuyên án vẫn đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi giữa chừng. Ngoài việc kiên trì, ngoan cường điều tra các nghi phạm trước đây, tiếp tục tìm kiếm thân phận của thi thể ngày 21 tháng 9 ra thì họ không còn thu hoạch nào khác. Đột phá giống như những bất ngờ liên tục, vô tình tập trung vào 3 giờ 50 phút chiều hôm đó. Ngày thứ ba trong dịp Quốc Khánh, trời âm u, có một cơn mưa, nhiệt độ duy trì trên dưới 23 độ. Diệp Nam Sinh đeo găng tay, sau khi hoàn thành việc khâu liền phần xác cuối cùng, cô đứng giữa trong một căn phòng phía nam nhà tang lễ, cúi gập người trước thi thể nằm trên bàn giải phẫu vẫn còn đang tỏa ra bầu không khí âm u rùng rợn. Đó là một thi thể không hoàn chỉnh, tất cả các cơ quan được xác nhận là của cùng một người vừa được Diệp Nam Sinh kiểm tra hoàn tất, đặt tương ứng vào các vị trí bên cạnh thi thể. Ngón tay ở hai bên người, hai cánh tay duy trì động tác xoay gập do có liên quan tới cái xác, đan lại đặt trước ngực. Hai chân cũng xếp chồng trong tư thế gấp khúc. Ngoài ra do thi thể được ướp lạnh, pháp y cũng rất khó khôi phục lại được tư thế yên ổn như trước của người đàn ông này. Đó có lẽ là một người đàn ông tráng kiện, ít nhất là khi còn sống. Suy đoán từ mức độ phát triển của xương cốt thì độ tuổi của người này vào khoảng 34 đến 36, chiều cao tầm 1m8, cơ bắp phát triển, lông rậm, là một người ưa luyện tập, vì cơ bắp phần bụng khá rõ nét. Mặc dù bị ngâm lâu trong nước, mảnh xác đã ở trong trạng thái trương dữ dội, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy được 6 múi cơ. Kết quả giống như họ kiểm tra, có tụ máu trong tim nạn nhân, màu máu bên trái và bên phải trong tim không thống nhất, phối phù nề, tạo cảm giác như vê sợi. Bước đầu suy đoán có lẽ bị chết đối dưới nước. Diệp Nam Sinh tháo găng tay, chuẩn bị để nhân viên cảnh sát ghi âm giải phẫu bên cạnh cùng cô đưa xác trở lại tủ đá. Còn những lời này, Diệp Nam Sinh nói với Cung Khắc. Cuối cùng Diệp Nam Sinh cũng được tham gia giám định pháp y cho tổ chuyên án vụ 921. Chính là kết quả sau khi Đới Mình Phong và Cung Khắc thương lượng. Nhưng cô biết, cho tới hiện tại, cô vẫn chưa được thừa nhận. Nhưng chuyện này chẳng phải mãi mãi. Diệp Nam Sinh bất giác nhún vai. Có phát hiện sao? Cung Khắc, với tư cách là thành viên duy nhất được coi là thân thiết với cô trong tổ chuyên án, được gọi tới làm trợ lý giải phẫu. Cả quá trình anh vẫn luôn im lặng, đến tận lúc nãy mới lên tiếng hỏi Diệp Nam Sinh câu hỏi đầu tiên. Dĩ nhiên, Diệp Nam Sinh trả lời, cô phát hiện ra một kết luận hoàn toàn trái ngược với báo cáo mà tổ pháp y nộp lên. 902, anh có muốn biết không? Diệp Nam Sinh tháo khu ở trang xuống, để lộ ra khuôn mặt trái xoan. trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ khá thấp, nhưng trán cô vẫn toát mồ hôi. Cô cười tươi rói, 902, thật sự muốn biết hả? Cầu xin tôi đi. Diệp Nam Sinh không hay biết, ngay tối hôm qua, Cung Khắc đã nhận được một cuộc điện thoại từ Mục Trung Hoa, ngôi sao của ngành pháp oai. Trong điện thoại, Mục Trung Hoa đã đánh giá Diệp Nam Sinh thế này, con bé xưa nay không phải là một người thích hợp làm pháp oai, nó quá điên cuồng, bạo dạn, có lúc không ngại đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nó không chấp nhận quy luật sinh tồn hiện có trong xã hội, nó không hợp bước vào ngành này, nhưng ngược lại, nó cũng là người thích hợp làm pháp y nhất. Nó tự tin, dũng cảm, vì sự thật, không nề hà trả bất cứ giá nào. Lúc này đây, quan sát Diệp Nam Sinh chân đi đôi giày vải, cười xấu xa với anh như một kẻ lưu manh, Cung Khắc sẽ thêm hai chữ phía sau một loạt đánh giá đó, ghi thù, ấu trĩ. Ngoài cửa nhà tang lễ vọng tới những tiếng ồn ào. Cậu cảnh sát phụ trách ghi hình quá trình giải phẫu đang giơ máy quay bỗng giật mình tỉnh lại khỏi cơn gà gật. Thấy ca giải phẫu đã kết thúc, cậu ta tắt máy, nói với Cung Khắc một tiếng, em ra ngoài xem sao, rồi chạy bay biến ra khỏi cửa. Nhưng cậu ta cũng quay về rất nhanh, mang tới một tin tức tốt. Thi thể không đầu phát hiện được hơn một tuần kia cuối cùng cũng có người tới nhận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, khiêu khích tai EA, Lan Anh 2203. Diệp Nam Sinh và Cung Khắc một trước một sau đi ra khỏi phòng xác. Người cảnh sát phụ trách quay phim đi phía trước. Nối liền ra ngoài phòng để xác là một hành lang rất dài, rộng khoảng 2 mét. Một bên tường mở ra hai ô cửa với khoảng cách rất xa. Trên cửa treo loại rèm vén đơn giản bằng nhựa cứng, rộng khoảng nửa bàn tay. Gió thổi tới, rèm cửa đung đưa theo từng cơn gió mạnh yếu, phát ra những tiếng va đập bồm bộp. Gió tới từ bên tường còn lại, ở đó mở mấy ô cửa sổ. Cửa sổ có diện tích không lớn nhưng lại được xếp với tần suất dày đặc suốt cả bức tường. Từ đó có thể nhìn ra một khoảng trời đang âm u của Lâm Thủy. Có mấy ô cửa được mở, nước mưa hắt vào. Ba người đi tới giữa hành lang, đúng lúc bắt gặp vài người từ phía đối diện đi đến. Đi đầu là một ông già của nhà tang lễ, khoảng 50 tuổi, chân không nhanh nhẹn lắm, gù lưng nghiêm trọng, được giám đốc sắp xếp cho làm những công việc chỉ dẫn như hiện tại. Ông ấy đi lại cực kỳ chậm chạp, ít nhiều khiến Tiểu Lưu, cậu cảnh sát thuộc công an quận Du Hoài đi phía sau có chút sốt ruột. Tiểu Lưu và cậu cảnh sát đi trước Diệp Nam Sinh lướt qua nhau. Diệp Nam Sinh nghe thấy họ cùng lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng có manh mối. Làm cảnh sát ai cũng vậy, có một chút đầu mối mới là mừng ra mặt, nhưng đồng thời cũng vì những manh mối không dùng được mà cảm thấy khủng hoảng. Thế nên thường trước khi vụ án được phá thành công, mọi niềm vui đều chỉ là giả. Cùng tâm trạng thấp thỏm như thế còn có một nam và hai nữ đi theo sau Tiểu Lưu. Người đàn ông khoảng 60 tuổi, đeo chiếc kính gọng kim loại. Gọng kính dùng đã lâu, bên mép sơn đã bong chóc. Gương mặt ông ấy tiểu tụy, ánh mắt mang theo chút sốt sáng không rõ ràng, nhưng có thể nhận ra, ông ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Ông ấy và người phụ nữ trẻ tuổi hơn trong hai người đang đỡ một người phụ nữ đã khá có tuổi đi giữa. Bà ấy đang sụt sùi, âm thanh lúc to lúc nhỏ. Chính là tiếng ồn mà Diệp Nam Sinh nghe thấy khi còn ở trong phòng để xác. Có vẻ như đây là người tới nhận xác. Người của hai đội đi qua rồi cách xa rất nhanh. Cậu cảnh sát dẫn Diệp Nam Sinh ra khỏi hành lang, rồi đi lấy xe. Bên ngoài hành lang nối liền với một khoảnh sân của nhà tang lễ. Trước mặt là một tòa nhà, cũng thuộc nhà tang lễ. Diệp Nam Sinh đứng trước vườn làm một động tác tay ngực. Cơn mưa giả dích nặng hạt dần, nhưng một người đang ướt mưa là cô dường như chẳng có cảm giác gì. Nước hoa opium của Yves Saint Laurent, người phụ nữ đó cũng có cá tính đấy. Diệp Nam Sinh đang nói tới người phụ nữ trẻ tuổi trong ba người kia. Nhưng xưa nay Diệp Nam Sinh chỉ coi nghiên cứu về thi thể, xác vụn rồi nguyên nhân tử vong là đam mê duy nhất của bản thân. Về việc người phụ nữ kia là ai? Vì sao tới một nơi như nhà xác mà vẫn mang trên người một mùi hương thơm tho, thì chẳng liên quan tới cô. Không ai trả lời cô. Cung Khắc vẫn đi phía sau cô. Diệp Nam Sinh cũng coi như đã hiểu tính anh, có thể tổng kết ngắn gọn trong 8 chữ, im hơi lặng tiếng, giả thần giả quỷ. Đối với một Cung Khắc được Đới Minh Phong nâng lên thành thần, Diệp Nam Sinh cảm thấy nhìn chung danh chưa xứng với thực. Nhưng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu cảnh sát lái xe. Tới tận khi phát hiện sau lưng không còn bóng người, Diệp Nam Sinh mới sửng sốt. 902. Cậu cảnh sát có người nhà gọi tới. Thế nên Diệp Nam Sinh một mình quay ngược trở lại tìm Cung Khắc. Cô không gọi quá to, vì hành lang rất dài, tiếng bước chân còn không hề vọng lại. Bản thân Diệp Nam Sinh không sợ, nhưng có người sợ.